Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1680, chương 11. Vỡ tổ rồi, Bắc Mỹ cao trung bóng chày giới. Bởi vì có kiếp trước trải qua, Sawamura vốn cho là lần này bọn họ đi tới Bắc Mỹ, nên với hắn lần trước đến Bắc Mỹ tao ngộ tình cảnh là như thế, lần trước hắn là không có tiếng tăm gì. Lần này xây đô cao trung CLB bóng chày, nghĩ đến cũng sẽ không cường đi nơi nào, này cũng không phải nói xây đô cao trung đạt được được không lớn, chỉ có điều Bắc Mỹ nơi này người, vốn là cái này đức hạnh bọn họ lão tử đệ nhất thiên hạ quen thuộc. Căn bản sẽ không đem bất kỳ người nào khác cho để ở trong mắt, vì sợ sệt đả kích chính mình tiểu đồng bọn. Ở lâm xuống phi cơ trước, Sawamura còn cố ý từng căn dặn bọn họ, vậy cũng là cho mình các bạn nhỏ đánh một lần dự phòng châm. Nhưng là để Sawamura không nghĩ tới chính là, ở tại bọn hắn xuống phi cơ thời điểm, dĩ nhiên nhìn thấy quần chúng vây xem. Ngoại trừ bản thân xuất từ đảo quốc fan bóng ở ngoài, vẫn còn có một ít ký giả truyền thông, những phóng viên này có thể không tất cả đều là đảo quốc người. Bên trong còn có mấy cái dài đến tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn thì có người da trắng huyết thống ra hỏa, quy cách không tính là đa long trọng yếu, nhưng là cùng Sawamura Aizun trong ấn tượng tình cảnh so ra, khác biệt vẫn là không nhỏ. Đây là chuyện ra sao? Sawamura trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ trí nhớ của hắn phạm sai lầm? Vẫn là trong này có cái gì hắn không rõ ràng triển khai? Sawamura cũng không ngốc. Trước mắt ngoài dự đoán mọi người tình huống, tất nhiên là bởi vì này trung gian có cái gì Sawamura không biết biến hóa cụ thể. Sự biến hóa này là cái gì? Sawamura Aizun liền không được biết rồi. Xây đô cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ tại hạ máy bay, sau khi tiếp nhận rồi đơn giản phỏng vấn, liền bị sắp xếp đi tới Robert trước đó chuẩn bị cho bọn họ tốt dừng chân địa phương. Dừng chân địa phương cũng không phải một nhà khách sạn, mà là một cái sân thể dục, cũng không biết Robert tên kia đến tột cùng tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu mới tìm được một cái nơi như thế này. Đó là liên tiếp bài nhà gỗ nhỏ. Ở nhà gỗ phía trước là một cái lộ thiên sân bóng chày, hoàn cảnh không tính là thật tốt, nhưng thắng ở thanh tĩnh, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút. Lúc xế chiều chúng ta liền muốn bắt đầu thi đấu, bởi vì xây đô cao trung CLB bóng chày ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu thời gian lúc trước đặc biệt khẩn, mà bọn họ đi tới Bắc Mỹ sau khi lại muốn nhiều đánh một ít thi đấu, vì lẽ đó để cho các tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Có thể nói là hầu như không có các bạn nhỏ trải qua đơn giản điều chỉnh, liền không thể không tiếp tục thi đấu. Nhìn trong nhà gỗ quải chung, Kuramochi cảm giác cực kỳ thần kỳ, bọn họ là 10 điểm nửa máy bay tới đây, bay sắp tới hơn 10 giờ hạ xuống, vừa nhìn vẫn là buổi sáng 10 điểm nửa, quá rời ạ, thần kỳ. Thời gian giống như bị đông lại như thế, làm người xuân thu đại mộng. Xem thật kỹ một hồi thời gian cũng không có đông lại, mà là bị người đánh cắp đi rồi. Hơn 10 giờ, bất chi bất giác, càng nhiên đã là ngày hôm sau ta đi. Kuramochi bất mãn ngoác miệng ra, cái kia mân mê độ cao, cảm giác đều có thể quải cái dầu bình hai đóa hoa nở. Các biểu một chi xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ ở nhà gỗ nghỉ ngơi. Chúng ta tạm thời không đề cập tới, đơn nói một chút Bắc Mỹ bên này, vì sao lại so với Sawamura theo dự đoán làm đến long trọng nước là có nguyên thụ là có dễ cái. Bắc Mỹ bên này vì sao lại đột nhiên long trọng lên, này đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Bây giờ cái thời đại này là một cái tất cả mọi chuyện cũng đã bị mạng lưới hoàn toàn bao trùm thời đại. Ở như vậy một thời đại bên trong, thật muốn hữu tâm hỏi thăm, hầu như không có chuyện gì có thể giấu được. Nói một cách khác, thật giống như Bắc Mỹ Los Angeles khu vực đại biểu đội đi theo Tokyo cho tuyển thủ đánh giao lưu thi đấu, chuyện này ở Tokyo khu vực thậm chí ở toàn bộ đảo quốc đều gây nên lớn vô cùng náo động. Đây chính là thông qua mạng lưới con đường truyền bá. Nếu như không phải ở tin tức này hóa thời đại, một cuộc tranh tài không thông qua trực tiếp truyền hình là không thể có lớn như vậy truyền bá cường độ. Cùng đảo quốc bên kia hưng sư động chúng không giống nhau, Bắc Mỹ bên này vừa bắt đầu, đối với cuộc tranh tài này quan tâm người cũng không phải rất nhiều, cũng chính là những kia bóng chày vòng bên trong, đồng nhất cái độ tuổi tuyển thủ. Đối với chuyện này hơi hơi có như vậy một chút hứng thú. Phương diện này là bởi vì ước ao Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội những tên kia vận may, mặt khác bọn họ đối với những kia tiếng tăm đặc biệt lớn Cosian tuyển thủ cũng có mấy phần hiếu kỳ. Vì lẽ đó Bắc Mỹ bên này là có một ít tuyển thủ là đối với chuyện này duy trì quan tâm, ngoại trừ những này tuyển thủ ở ngoài, còn lại đối với chuyện này khá là cảm thấy hứng thú. Liền muốn mấy quan tâm Major League thể dục phóng viên, những phóng viên kia chi sở dĩ như vậy quan tâm, ngược lại không là tốt kỳ Đông Kỳ Âu bên kia có cái gì lợi hại tuyển thủ. Bọn họ chủ yếu là vì quan tâm tóc dài tiểu ca ca Conrad cùng siêu cấp đập chủ lực Kalai. Cứ việc Bắc Mỹ Los Angeles đội tổng xếp hạng ở toàn bộ Bắc Mỹ khu vực cũng không là phi thường cao, nhưng là hai người này tuyển thủ tiếng tăm cùng thực lực nhưng vượt xa khỏi Los Angeles bên này, nhi trình độ bọn họ đều là tiểu liên minh bên trong khâm định tuyển thủ, coi như là Major League huấn luyện viên cùng săn cầu thủ đối với bọn họ cũng đều là có quan hệ. Chú bọn họ ở tha hương nơi đất khách quê người biểu hiện coi như đám fan bóng hứng thú không cao lắm, cũng là có thể tưu ra một ít báo cáo tin tức đến. Nói đến làm phóng viên cũng không dễ dàng, phía trên thế giới này lại không phải mỗi ngày đều có đại tin tức có thể đưa tin, có thể phóng viên mỗi ngày đều muốn ăn cơm a, không có đại tin tức có thể đưa tin thời điểm phải làm sao? Chuyện này kỳ thực vô cùng đơn giản, rất dễ dàng xử lý. Vậy thì là xem mọi người hồ tưu trình độ làm sao đem một chuyện tăng lên trên đến cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Chuyện này bọn họ phi thường am hiểu, nguyên bản bọn họ muốn viết ra một phần tiểu liên minh tiềm lực người mới dương oai nước ngoài văn chương, đến ông chủ chọn dùng không chọn dùng đều không có quan hệ, bọn họ có thể báo cáo kết quả tháng sau tiền lương cũng có thể đến tay. Ở cái kia một hồi hội giao lưu bắt đầu đánh trước, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Bắc Mỹ Los Angeles đội mới có thể ung dung bắt thắng lợi này. Cũng không phải nói Bắc Mỹ tất cả mọi người đều ngông cuồng, chỉ bất quá khi đó cái kia thi đấu chế đối với Tokyo đại biểu đội tới nói đúng là quá bất lợi. Tokyo ưu tú tuyển thủ cũng không phải tới tự cùng một đội ngũ, nói trắng ra bọn họ là lâm thời chắp vá lên đội bóng, như vậy đội ngũ có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Coi như có một hai tuyển thủ thực lực đặc biệt mạnh mẽ muốn kéo như vậy một nhánh đội ngũ e sợ cũng rất lao lực. Ba Bắc Mỹ bên kia phóng viên cùng các tuyển thủ suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng không cho là Tokyo đại biểu đội có bất kỳ phần thắng. Bắc Mỹ Los Angeles hẳn là chắc chắn thắng, nhưng là làm kết quả của cuộc so tài thật sự chuyện lúc trở lại tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trận thứ hai thi đấu cái kia thế hòa căn bản cũng không có bất kỳ giá trị tham khảo, hai chi đội bóng chân chính giao thủ là trận đầu. Ở trận đấu kia bên trong Bắc Mỹ Los Angeles đội nói là bị huyết ngược cũng không quá đáng, sao lại có thể như thế nhỉ? Bắc Mỹ người mặc kệ nghĩ như thế nào đều phi thường khó có thể tiếp thu điểm này, đặc biệt là những kia trước kia đã hẹn cẩn thận muốn cùng xây đô cao trung đánh luyện tập thi đấu đội ngũ tâm tình càng là phức tạp muốn chết. Bắc Mỹ Los Angeles thắng bại bọn họ một chút không quan tâm, ngược lại mất mặt cũng là ném Bắc Mỹ Los Angeles người với bọn hắn không có quan hệ gì. Bắc Mỹ là một cái châu liên bang quốc gia, bọn họ đối với từng người châu tán thành độ kỳ thực muốn vượt xa bọn họ đối với này cái quốc gia tán thành độ. Vì lẽ đó Los Angeles đội mất mặt Cái khác tuyển thủ quan tâm vẫn đúng là không nhiều thế, nhưng thay đổi chính bọn hắn mất mặt. Vậy thì không giống nhau, cân nhắc đến chính mình đón lấy liền muốn cùng Seido cao trung đánh luyện. Tập thi đấu Đức Châu đại biểu đội những tuyển thủ kia đều sắp sầu chết rồi, Tokyo đại biểu đội là tập hợp Tokyo hết thảy ưu tú nhất tuyển thủ Seido cao trung, chỉ là Seido cao trung tuyển thủ xem ra thực lực thật giống chênh lệch hẳn là rất lớn, thế nhưng tuyệt đối không nên sơ sẩy một điểm. Tokyo đại biểu đội là lâm thời chắp vá lên Seido cao trung nhưng là vẫn tồn tại. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.